Đế quốc Cuồng Lan, chương 74, làm lính của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tiền Bất Ly cùng Đỗ Binh đang tại trao đổi sự việc giết chết tước sĩ kia nếu bại lộ có thể dẫn đến phiền toái, từ binh sĩ ở hai bên đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, còn có tiếng vũ khí ra khỏi vỏ. Đỗ Binh nhấc bức màn lên, nhìn thoáng qua hướng ra phía ngoài, nở nụ cười, đại nhân, thật sự nói tới cái gì, cái đó sẽ tới. Lại là mấy người thổ tộc trong sơn cốc. Hà, Tiền Bất Ly cũng cảm thấy hào hứng, hắn đi tới nhìn ra ngoài, từ rất xa chứng kiến mấy người thổ tộc đang đứng ở nơi đó, tranh luận gì đấy với một đội bộ binh, mà ở một phương hướng khác Nhiệm Soái mang theo một đội bộ binh đang đi tới đó. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Xét từ nội tâm, Tiền Bất Ly vẫn cảm thấy đồng tình đối với mấy người thổ tộc chịu tai họa tàn sát thôn, có khả năng giúp đỡ đương nhiên phải giúp một chút. Ngay khi Nhiệm Soái hạ lệnh cho binh sĩ đuổi mấy người thổ tộc đi, Tiền Bất Ly cùng Đỗ Binh đã đến, Nhiệm Soái thoáng giật mình nói. Đại nhân, sao ngài lại tới? Bọn hắn có chuyện gì? Tiền Bất Ly vừa nói vừa nhìn về phía mấy người thổ tộc, phát hiện bọn hắn đang kích động nhìn chính mình, một dáng vẻ kích động tương tự, nhưng là của đám lính bộ binh đang ngăn cản phía trước mấy người thổ tộc. Bọn hắn đã rút trường kiếm ra, ngăn cản đường đi của mấy người thổ tộc. Đại nhân, bọn hắn luôn miệng nói muốn gặp một tướng quân mọc ra lông mi trắng cọc ngài. Nhiệm Soái trộm nghiêng mắt nhìn lấy Tiền Bất Ly thần sắc. Tìm ta, chấm, Tiền Bất Ly cười cười nói. Ngươi mang người trở về đi, ta nói chuyện cùng bọn họ. Đại nhân, vậy an toàn của ngài, ta không có chuyện gì. Tiền Bất Ly có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Nhiệm Soái bất đắc dĩ lui xuống, thối lui đến bên người Đỗ Binh nói khẽ. Giao cho ngươi, ngươi cẩn thận bảo hộ thống lĩnh, có ta đây, ngươi yên tâm. Đỗ Binh gật gật đầu, quay đầu chua môi huýt sáo một tiếng, một đội kỵ binh nhỏ chạy như bay tới, ghìm ngựa đứng ở cách đó không xa, tháo trường cung xuống, dương dương mắt hổ nhìn chằm chằm vào mấy người thổ tộc. Có một phương khác chứng kiến thống lĩnh đại nhân dùng thân phạm hiểm, Trình Đạt cũng mang theo mấy thân vệ phi ngựa tới, canh giữ ở bên cạnh mấy người thổ tộc. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiền Bất Ly vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Mấy người thổ tộc cùng quỳ rạp xuống đất, người cầm đầu chính là tráng hán kia lấy từ trên cái túi đeo phía sau lưng ra một vật gì đó, hai tay nâng qua đỉnh đầu, thì ra đó là áo choàng của Tiền Bất Ly. Là vì muốn đưa cho ta cái này. Tiền Bất Ly cười cầm áo choàng lên nói. Các ngươi đuổi theo chúng ta như thế nào? Nơi này đã cách sơn cốc rất xa, mà mấy người thổ tộc này lại không biết mình sẽ nhổ trại xuất hành, tự nhiên không có khả năng sớm chờ ở chỗ này. Đại nhân, chúng ta chạy theo đường núi tới. Tráng hán cầm đầu kia nói. Mời đại nhân nhận lấy chúng ta. Chấm, nhận lấy các ngươi. Tiền Bất Ly sững sờ, cẩn thận dò xét mấy người thổ tộc này. Chúng ta là quân đội, sẽ có chiến tranh, phải chết người đấy, hẳn là. Các ngươi muốn làm binh lính sao? Đại nhân, chúng ta không làm binh, chúng ta muốn đi theo sau ngài. Đi theo ta chính là tham gia quân ngũ. Tiền Bất Ly nhìn chằm chằm vào tráng hán kia, đột nhiên hỏi. Tại sao phải đi theo ta? Chấm, ngài có đại ân đối với chúng ta. Chấm, tráng hán kia nói như chém đinh chặt sắt. Chúng ta phải báo đáp ngài. Đại nhân, ngài để cho chúng ta tham gia quân ngũ, coi chúng ta như binh lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên trong ánh mắt của đối phương, Tiền Bất Ly không nhìn ra có điều gì không ổn, hơn nữa đối với mấy thôn dân thổ tộc mà nói, tình cảm của bọn hắn đều rất đơn giản, không thể giấu được ý đồ xấu ở trong mắt. Đỗ Binh ghé sát vào Tiền Bất Ly thấp giọng nói. Đại nhân, nhận lấy bọn hắn sẽ có phiền toái. Tiền Bất Ly gật gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Đỗ Binh, trong lòng mấy người thổ tộc này tràn đầy cừu hận đối với quyền quý. Nếu như ngày sau gặp lại thảm kịch cùng loại trong sơn cốc, nói không chừng bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó. Thế nhưng thân làm thống soái, Tiền Bất Ly phải cân nhắc lâu dài. Trước khi tới Phúc Châu hắn cũng đã nghĩ kỹ, cần phải nghĩ cách tuyển mộ được một số lượng lớn binh lính ở ngay tại chỗ, nếu không dựa vào cái gì mà đánh ra ngoài Phúc Châu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuyển nhận binh sĩ thổ tộc là điều cần phải làm, thế nhưng tuyển nhận mấy thùng thuốc nổ có phải cũng có chút mạo hiểm hay không? Tham gia quân ngũ cũng không phải là sự tình đơn giản, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của thượng quan. Các ngươi mệt mỏi, không có mệnh lệnh các ngươi không thể nghỉ ngơi. Các ngươi đói, không có mệnh lệnh các ngươi không thể ăn, những thứ này các ngươi có thể làm được sao? Các ngươi lớn lên trong sơn dã tự do sớm thành thói quen, nhưng trong quân doanh thì có nhiều ước thúc, một người nào làm không tốt ta có thể hạ lệnh giết chết các ngươi còn muốn tham gia quân ngũ sao? Một người sau lưng tráng hán kia ngẩng đầu khiếp đảm mà hỏi. Đại nhân, cái gì gọi là ước thúc? Cái này, Tiền Bất Ly ngây người, những người thổ tộc vi bụng dạ thẳng thắn, nhưng bọn hắn có khả năng ghi nhớ khắc sâu. Nói đơn giản, ta cho các ngươi đi giết người, các ngươi phải rút kiếm giết người, mặc kệ trước mặt là người lớn, hay là hài tử, là nam nhân hay là nữ nhân, là bình dân hay là quý tộc, các ngươi đều phải làm theo như lời của ta. Nếu như ta không hạ mệnh lệnh, mà các ngươi dám một mình rút kiếm, ta sẽ xử tử các ngươi. Hiểu rõ chưa? Người thổ tộc vừa nói chuyện cùng Tiền Bất Ly bỗng nhiên đỏ bừng mặt, thoáng chốc đứng lên nói. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một quan tốt. Phì, ngươi cũng giống như những quý tộc kia, ngay cả lão nhân cùng hài tử cũng giết, các ngươi cũng không phải người. Tiền Bất Ly có cảm giác giờ khóc giờ cười, ta giết sao? Đây là ví von, ta đang dùng ví von đến thuyết minh phục việc cần thiết phải làm theo quân lệnh, đầu óc tên gia hỏa này quá thẳng. Hổ Hoa quỳ xuống cho ta. Chấm chấm, tráng hán cầm đầu gào thét một tiếng, Hổ Hoa dùng con mắt hung hăng nhìn Tiền Bất Ly, không cam lòng quỳ xuống. Đại nhân, niên kỳ của hắn nhỏ, ngài không nên chấp nhặt cùng hắn. Tráng hán cầm đầu chuyển hướng nhìn Tiền Bất Ly nói, chúng ta nguyện ý tham gia quân ngũ. Tiền Bất Ly buông lỏng cảnh giác, nếu như mấy người thổ tộc này có mưu đồ khác, Hổ Hoa là tuyệt sẽ không phát sinh xung đột cùng mình, các ngươi cũng không phải người. Nhục mạ một thống lĩnh như vậy, bản thân sẽ rơi vào tử tội. Nếu là một người khác thì chỉ cần vẫy tay, bọn hắn lập tức sẽ biến thành mục tiêu. Thế nhưng tráng hán này giống như có chút ẩn tình. Các ngươi thật sự nguyện ý, chúng ta nguyện ý, tuyệt không hối hận. Tuyệt không hối hận, được rồi, được rồi. Tiền Bất Ly mỉm cười đi về phía trước hai bước, cúi đầu xuống gần nhìn chằm chằm vào tráng hán kia và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tại sao phải theo sau ta? Ta muốn nghe lời nói thật, cách chương.